Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dìu Phúc Viên Viên đi từng bước cả thọt, cả thọt. Lạc Thiên Hữu nghe được lời cô thì thầm, ánh mắt lóe lên. Vừa mới bước vào hẻm nhỏ, ánh đèn xanh đỏ đã đập vào mắt họ. Trong hẻm nhỏ, có ít nhất 6 chiếc xe cảnh sát, còn có rất nhiều sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đang đi lại xem xét xung quanh. Phúc Viên Viên há hốc miệng tại chỗ, không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì. Lúc bọn họ đi tới cũng gây không ít sự chú ý. Trong đó có một bác gái hiện đang ở lầu dưới tòa nhà của Phúc Viên Viên. Bà nói mấy câu với cảnh sát, sau đó vội vàng đi về phía cô. Viên Viên à, làm gì sợ muốn chết, dì còn tưởng con xảy ra chuyện nữa, tìm mãi cũng không tìm được con. Dì Trần vừa bước vào đã kéo tay Phúc Yên Yên hô to gọi nhỏ. Dì Trần, đụng trúng chỗ bị thương, cô đau tới mức ứa nước mắt. Lạc Thiên Hữu đỡ cánh tay trái còn nguyên vẹn của cô. Ba cái này lại đi qua, kéo tay phải đang bị thương của cô, làm cô đau tới nỗi mặt trắng bệch ra. Buông tay. Anh lập tức kéo tay bác gái này ra, quay đầu nhìn cánh tay phải hôm nay đã phải chịu bao giày vò đau đớn của Phúc Viên Viên. Lại nhìn gương mặt tròn trắng bệch của cô cùng một đầu đầy mồ hôi, trong lòng căng thẳng, anh nhíu mày, bộ dáng ác liệt kia rất sợ người. Dì Trần đi theo phía sau cảnh sát lại giật cả mình, Phúc Viên Viên chịu đau hé miệng cười. Không sao, không có việc gì. Đúng rồi, dì Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại nhiều cảnh sát như vậy? Kỳ thực dì Trần và Phúc Viên Viên cũng coi có quan hệ họ hàng xa, né tránh ánh mắt đáng sợ của Lạc Thiên Hữu. Dì Trần nhìn cô nói, Viên Viên à, cũng may tối nay cháu ra ngoài, gia đình ở gần nhà cháu bị người ta giết sạch rồi. Phúc Viên Viên thở hốc vì kinh ngạc, không dám tin, trợn to mắt. Cái gì? Khoảng hơn 12 giờ đêm nay, gia đình nhà hàng xóm bên trái Phúc Viên Viên truyền ra một tiếng hét thảm. Những hộ gia đình ở cùng lầu, mặc dù cũng có người vì vậy mà tỉnh giấc, nhưng bởi vì không nghe thêm tiếng gì nữa, mọi người liền nghĩ không có chuyện gì nên tiếp tục ngủ. Hơn một giờ sáng, có anh thanh niên đi làm ca đêm trở về đi nhầm lên tầng lầu mà Phúc Viên Viên ở, phát hiện cửa của nhà nằm ở bên trái mở lớn. Anh nhất thời tò mò, nhịn không được tiến lên xem, vừa nhìn liền thấy một nhà đầy máu. Anh sợ tới mức hét lớn, tông cửa chạy ra, lập tức báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến mới phát hiện, hóa ra không chỉ gia đình bên trái bị giết người diệt khẩu, mà căn hộ bên phải cùng tầng cũng bị liên lụy. Cửa khép hờ, hai người khách trọ lúc này cũng bị chết thảm, mà cửa chính nhà Phúc Viên Viên cũng có dấu vết bị phá hoại. Cảnh sát lúc này đã bao vây hiện trường gây án. Vụ án giết người này có chút phức tạp, vì liên quan đến khu nhà trọ kiểu cổ, thêm nữa lại không có camera theo dõi. Ở cửa lớn chỉ có 2 camera do phòng giám sát của thành phố lắp. Cũng không biết là do hung thủ gặp may hay thế nào, mà đúng hôm nay camera lại xảy ra vấn đề. Hình ảnh lưu lại đều mờ mờ không rõ, chỉ có thể đem về phòng cảnh sát để chuyên gia xử lý. Phúc Viên Viên nghe cảnh sát nói xong, trong nháy mắt cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô không dám tưởng tượng nếu hôm nay không bị rượt túi phải vào bệnh viện. Vậy chắc cô... Sắc mặt Lạc Thiên Hữu lại thay đổi lần nữa. Việc này xem như ứng với lời chú Hà nói, gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa phúc sao? Cảnh sát lại hỏi Viên Viên thêm vài câu đơn giản, cũng đồng ý, chờ cho vết thương của cô tốt hơn mới phải lên cục cảnh sát, sau đó liền rời đi. Cả người Phúc Viên Viên dường như được Lạc Thiên Hữu ôm vào trong ngực, nhưng cô không có chút cảm giác nào, bởi vì cô thực sự sợ hãi, sắc mặt trắng bệch ra. Đến nhà anh nghỉ ngơi trước đã. Cúi đầu nhìn cô, anh biết người nhà cô đều sống ở thành phố Nam. Cô chỉ có một thân một mình ở thành phố Bắc. Người duy nhất có thể xem là người thân của cô, đó chính là Liễu Tiểu Hàm. Nhưng trễ như vậy rồi đi làm phiền cô ấy cũng không hay. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để cô ở bên cạnh anh. Phúc Viên Viên chưa từng trải qua loại việc như thế này. Nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thêm vào đó, cơn đau nhức trên người cô khiến cô chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là ngoan ngoãn theo Lạc Thiên Hữu trở về nhà anh. Vừa về đến nhà, leo lên giường, cô liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cửa phòng vốn đang đóng chặt từ từ mở ra một khe hở. Một bóng dáng cao lớn từ bên ngoài bước vào, dừng chân ở cửa một lúc mới chậm rãi bước đến bên giường. Phúc Viên Viên ngủ say như chết, căn bản không biết có người ngồi cạnh giường cô. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Hữu mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm của cô. Sự ấm áp từ đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net